Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 920, kiếm gãy thần kiều. Vân Tiệm Ly biến thành Văn Xương Đế Quân trong miệng niệm tụng cổ lão đạo ngữ. Nâng bút tại trên thư quyển vạch một cái, Văn Xương Đế Quân ngôn xuất pháp tùy, trong miệng đạo ngữ có thể hóa thành thế gian thần thông. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, há mồm phun ra đạo ngữ liền có thể gọi đến phong vân lôi điện. Hắn bút, vẽ cái gì liền đến cái gì, vẽ rồng, rồng bay, vẽ dây thừng trói, vẽ tu di sơn liền có tu di sơn đè xuống. Nhưng mà cho dù là Vân Tiệm Ly hóa thành Văn Xương Đế Quân, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn trở Tần Mục. Tần Mục quyền ý tinh thần dễ như trở bàn tay, Văn Xương Đế Quân bất luận cái gì thần thông hết thảy bị hắn đánh nát. Trong cận chiến, Tần Mục cơ hồ vô địch, lại là một lá cờ bay lên, gắn vào bại lui Vân Tiệm Ly trên thân, cờ xí nổ tung, tam túc kim ô lưng đeo một vòng đại nhật bay lên. Đánh giết Tần Mục, Vân Tiệm Ly liên tục biến hóa. Từ đại nhật tinh quân đến ngũ diệu tinh quân, từ thất sát tinh quân đến thiên cương địa sát, 360 chính thần tùy ý biến hóa, để cho người ta hoa mắt. Vân Thiên Tôn chiến tử lúc, Tử Tiêu Bích Lạc công chỉ có thể coi là vừa mới thành hình, mà môn công pháp này lại tại trong lịch sử không ngừng tiến hóa, bị người Vân gia không ngừng hoàn thiện, cho đến ngày nay Tử Tiêu Bích Lạc công mới xem như đại thành, thể hiện ra cùng với những cái khác công pháp không giống bình thường mị lực. Trải qua mấy chục vạn năm, đến nay mới thành thục công pháp, Vân Thiên Tôn cứ việc chết rồi, nhưng hắn công pháp cũng đủ để cùng với những cái khác Thiên Tôn đặt song song. Đây chính là Vân Thiên Tôn mị lực chỗ, Tần Mục hay là lấy võ đạo thần thông cùng Vân Tiệm Ly đối kháng. Đem Duyên Khang biến pháp tinh thần dung nhập vào trong võ đạo tinh thần. Vô luận đối diện là cái gì cổ thần, hết thảy lấy nắm đấm đánh nát, dùng bàn tay giết chết, dũng mãnh không gì sánh được. Vân Tiệm Ly thần thông tinh diệu nữa, biến hóa đến giống như trong mắt hắn cũng là tràn đầy sơ hở. Làm Thái Vi Toán Kinh người sáng lập, Vân Tiệm Ly dùng đạo tổ kinh điển thuật số tính toán ra cổ thần đại đạo phù văn, hắn thấy xa chưa đạt tới hoàn mỹ trình độ. Đột nhiên, từng mặt đại kỳ lơ lửng, lần lượt dung hợp, Vân Tiệm Ly thân hình phóng lên tận trời, cùng những cờ xí kia hòa làm một thể. Bầu trời một mảnh sáng rõ, hiện ra một tôn vĩ ngạn cổ thần thân thể, phảng phất là do thuần túy ánh sáng tạo thành cổ thần. Mày trắng, râu tóc bạc trắng, con mắt cũng là tuyết trắng, tỏa sáng, thiên công. Vân Tiệm Ly sau lưng, 49 thiên đạo hình thành 49 loại dị bảo, treo ở bầu trời. Vân Tiệm Ly chỗ biểu hiện ra Tử Tiêu Bích Lạc công đã đến cực hạn hoàn mỹ, nhưng nếu không có Duyên Khang biến pháp mà nói, hoàn toàn tìm không thấy môn công pháp này bất luận sơ hở gì. Tần Mục tán thưởng, mi tâm con mắt thứ ba rốt cục mở ra, sau đầu hiện ra một vầng sáng, đó là một đạo hắc ám quang luân, thôn phệ hết thảy tia sáng, giống như là một cái lỗ đen. Nhục thể của hắn tùy theo phát sinh biến hóa, mi tâm con mắt thứ ba càng ngày càng sáng tỏ, tựa hồ có hừng hực u đô thần hỏa đang thiêu đốt. Trên trán của hắn, hỏa diễm tuôn ra, mọc ra một đôi 9 quẹo 18 rẽ sừng trâu, diện mục hóa thành mặt hổ, nhục thân liên tiếp hở ra, càng phát ra vĩ ngạn, kinh khủng u đô ma khí lập tức từ trong giao hải tuôn ra, đem phương viên trăm dặm hóa thành một mảnh u đô, man hồi lang các trước, long kỳ lân trong lỗ tai, tiểu thổ bá chui ra, trừng to mắt chỉ vào Tần Mục, kêu lên, hách. Long kỳ lân còn chưa tới kịp nói chuyện, Yên Nhi lập tức chú ý tới cái vật nhỏ này, mừng rỡ không thôi, kín đáo đưa cho nó một viên linh đan. Tiểu Thổ Bá cật lực ôm linh đan, nghiêm túc hỏi thăm Yên Nhi. Hách, đúng vậy a, cùng dung mạo ngươi giống nhau như đúc. Yên Nhi cười nói, Long Bàn, tiểu gia hỏa này bị ngươi mang ra ngoài. Long Kỳ Lân gật đầu, nhỏ giọng nói, không biết lúc nào leo đến trên người ta. Ta thấy nó thật đáng thương, liền mang theo trên người nuôi. Tiểu gia hỏa này nếu là đi ra ngoài, ngày thứ hai liền sẽ chết đói. Đang nói, trên giao hải, Tần Mục biến thành Thổ Bá cùng Vân Tiệm Ly biến thành Thiên Công rốt cục va chạm. Thiên Công cùng Thổ Bá chưa bao giờ giao phong qua. Ai cũng không biết hai vị này cổ thần lãnh tụ ai mạnh ai yếu. Cái này chỉ sợ cũng là rất nhiều người muốn biết sự tình. Lần này, Tần Mục hóa thân Thổ Bá, Vân Tiệm Ly hóa thân Thiên Công, mặc dù không phải chân chính Thổ Bá đối chiến Thiên Công, nhưng vẫn như cũ để cho người ta hưng phấn không thôi. Ba động khủng bố quét sạch bốn phương tám hướng, đứng tại Man Hồi Lang các trước mọi người nhất thời lọt vào trùng kích. Đầu tiên chính là không gian ba động, không gian vặn vẹo, đem hai người trong thần thông uy năng lấy ba động tình thế truyền tới. Hải đảo dãy núi bị kéo duỗi, có hải đảo dãy núi bị kéo dài hơn 10 lần, có đỉnh núi lại đột nhiên trở nên không gì sánh được thấp bé. Yên Nhi thấy cảnh này, lập tức mở ra cánh bảo vệ Man Hồi Lang Các, bảo hộ đám người. Đợt thứ hai trùng kích là giao hải sóng biển, sóng lớn ngập trời cơ hồ đem giao hải vén cái úp sấp. Đại hồng thủy bao phủ hết thảy, thậm chí ngay cả vừa rồi bay ở không trung những thần quy kia cũng bị trùng kích đến dừng chân. Không nổi, cõng ngừng tòa hải đảo thần sơn trên không trung vô lực quơ tứ chi. Trong biển những hoa sen vàng to lớn kia thì tại trong trùng kích chập chờn bất định. Tản mát ra liên miên kim quang, đem trùng kích ngăn trở, cũng không bị hủy. Đợt thứ ba trùng kích là gió lốc, gió thổi vượt qua thanh âm không biết gấp bao nhiêu lần. Cuốn lên hết thảy, tiếng gió không gì sánh được dọa người. Đây là rất nhiều thần chỉ cũng không thể nắm giữ lực lượng. Bây giờ lại bị Tần Mục cùng Vân Tiệm Ly hai vị thần thông giả nhìn có vẻ bệnh này thi triển đi ra. Quả thực là làm người rung động. Đợi cho gió êm sóng lặng, Yên Nhi lúc này mới thu nạp cánh. Tề Cửu Nghi, Long Kỳ Lân bọn người nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục cùng Vân Tiệm Ly riêng phần mình đứng ở trên mặt biển, không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Tề Cửu Nghi trong lòng khâm phục tự nhiên sinh ra. Vân Tiệm Ly là hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Không hổ là Vân Thiên Tôn hậu nhân. Tần giáo chủ cũng cực kỳ không tầm thường. Có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Nếu như Tần giáo chủ có thể sống sót, tương lai chưa hẳn không thể ngồi thực Thiên Tôn tên. Long Kỳ Lân cười nói, Tam đệ, ngươi hay là không hiểu rõ giáo chủ. Giáo chủ là người khiêm tốn, làm việc luôn luôn lưu một đường. Tề Cửu Nghi nao nao, bật cười nói, khiêm tốn, Tần giáo chủ khi nào khiêm tốn qua? Nhị ca chưa có nói đùa, giáo chủ vẫn luôn rất khiêm tốn, chỉ là khiêm tốn đến làm cho người muốn đánh hắn mà thôi. Long Kỳ Lân nói, ngươi nhìn, hắn cùng Vân Tiệm Ly động thủ, từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới nguyên thần, cũng không có vận dụng hắn am hiểu nhất kiếm pháp. Tề Cửu Nghi lắc đầu, lơ đễnh, Tần giáo chủ nơi nào còn có nguyên thần, hắn ngay cả hồn phách cũng bị mất, tự nhiên không cách nào vận dụng nguyên thần, còn kiếm pháp của hắn, tại trong loại chiến đấu trình độ này, dưới tình huống ngay cả thiên đạo cùng u đô đại đạo đều vận dụng kiếm pháp thì có ích lợi gì? Trên giao hải, Vân Tiệm Ly khí tức dần dần bình phục, lại kịch liệt ho khan vài tiếng, sắc mặt ửng hồng, nói, Mục Thiên Tôn, gia tổ tử Tiêu Bích Lạc Công như thế nào? Tần Mục từ đáy lòng tán thưởng, nói, là tốt công pháp, xinh đẹp cực kỳ. Vân Thiên Tôn không phụ Thiên Tôn tên, Vân huynh người cũng không xấu, lấy ngươi bây giờ bản sự gặp được thiếu niên thiên tôn cũng có thể tranh tài mấy hiệp. Vân Tiệm Ly, ánh mắt chớp động, nói, như vậy thiên tôn coi là gia tổ công pháp phải chăng quá hạn? Đây là tự nhiên, Tần Mục chân thành vạn phần, nói, ngươi không cần tự ti, cho dù là hạ giới, ngươi có thể thắng qua ngươi cũng không nhiều. Nhiều nhất hai người tại giống nhau cảnh giới có thể chiến thắng ngươi. Ngươi không có tiếp xúc đến duyên khang biến pháp, có thể có bực này thành tựu, không có cho Vân Thiên Tôn mất mặt. Vân Tiệm Ly bật cười nói, trong nguyên giới có hai người bản sự thắng qua ta, bọn hắn so Thiên Tôn còn mạnh hơn. Tần Mục lắc đầu nói, bản lãnh của bọn hắn so ta kém một chút nhi. Mạnh hơn ngươi một chút xíu nhi, dù sao ta là bá thể, nhưng dù vậy, ta cũng chỉ mạnh hơn các ngươi một đường. Vân Tiệm Ly cười ha ha, cười cười kịch liệt ho khan, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc lúc này mới khôi phục lại. Nói như vậy, vừa rồi Thiên Tôn không có thi triển ra toàn lực, nghe nói Thiên Tôn ở hạ giới có bá thể tên, lại là kiếm pháp cao thủ. Năm đó trên giao trì một chiêu kiếm pháp để nguyên mẫu phu nhân hình chiếu cũng vô pháp phá giải. Ta muốn mở mang kiến thức một chút thiên tôn kiếm pháp. Tần Mục lộ ra vẻ làm khó. Vân huynh, ngươi là thiên tài, ta không muốn để cho ngươi gặp khó, ảnh hưởng đạo tâm của ngươi. Vân Tiệm Ly nghiêm mặt nói, gia tổ trong di huấn đối với thiên tôn kiếm pháp tôn sùng đầy đủ. Thiên tôn không cần lưu thủ, nếu như ta gia truyền tuyệt học bại ở trong tay thiên tôn với ta mà nói cũng không phải là đả kích, mà là chuyện may mắn. Hắn tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, chân thành nói, chỉ có ta thua rồi, ta mới có thể biết ta Vân gia công pháp vẫn như cũ không hoàn mỹ, còn có chỗ tăng lên. Nếu như ta bất bại, như vậy ta sống ở trên đời này liền thật không có bất kỳ cái gì niềm vui thú. Thực không dám giấu giếm, ta còn có một chiêu chưa từng hoàn thành thần thông không có thi triển đi ra. Ta muốn xin mời thiên tôn kiếm pháp đối đầu ta một chiêu này, để cho ta thua tâm phục khẩu phục. Khí thế của hắn lại lần nữa bộc phát, mà vào lúc này, Tề Cửu Nghi hướng cách đó không xa nhìn lại. Chỉ gặp rất nhiều tuổi quá trẻ nam nam nữ nữ ngay tại đi thuyền vượt biển. Sắp tới nơi này, Long Kỳ Lân nhìn quanh, nói, tam đệ, những tên kia là ai? Tề Cửu Nghi nhìn xem trên thuyền đám người, sắc mặt ngưng trọng, thiên đình nhân vật trên thanh hoa bảng thần tú bảng. Trong thiên đình thế hệ trẻ tuổi đông đảo, vì khích lệ người trẻ tuổi, thiên đình chuẩn bị linh tú bảng. Thanh hoa bảng cùng thần tú bảng. Thần tú bảng là cho thiên tôn đệ tử, cổ thần đệ tử, thiên vương đệ tử, tứ đế đệ tử, hoàng tử xếp hạng dùng. Thanh hoa bảng thì là danh môn đại phiệt đệ tử xếp hạng bảng danh sách. Về phần linh tú bảng thì là cho con em bình dân xếp hạng bảng danh sách. Trên chiếc thuyền này người tới đều là trên thần tú bảng cùng thanh hoa bảng nhân vật. Hắn lắc đầu, nói, những người này kẻ đến không thiện, ta liền biết Tần giáo chủ đi vào thiên đình không có chuyện tốt. Hắn coi là người khác không dám động đến hắn, không dám giết hắn, thật sự là trò cười. Thiên đình muốn giết chết một người, đừng nói là thiên tôn, liền xem như thiên vương lão tử cũng giết đến. Những người kia càng ngày càng gần, lâu thuyền dừng lại. Người trên thuyền chuẩn bị xuống thuyền, Tề Cửu Nghi nói nhỏ, bọn hắn tất nhiên là tìm đến sự tình, tìm lý do giết chết Tần giáo chủ. Nhị ca, ngươi không nên nhúng tay, ta tới đón đãi bọn hắn, dù sao Xích đế cùng Hắc đế đệ tử vẫn còn có chút mặt mũi, ta chỉ có thể bảo trụ ngươi, không gánh nổi Tần giáo chủ. Hắn vừa nhìn về phía Yên Nhi, trầm giọng nói, nếu là Tần giáo chủ gặp được nguy hiểm, ngươi cũng không thể xuất thủ. Nơi này dù sao cũng là thiên đình, giết Tần giáo chủ bọn hắn có lẽ còn có chút kiêng kỵ. nhưng giết người bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Hắn không đợi Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi trả lời, trực tiếp từ tiến ra đón, cười ha ha nói, chư vị, đã lâu không gặp, hôm nay như thế nào có nhã hứng đi vào giao trì rồi. Nguyên lai là Cửu Nghi huynh, cầm đầu một vị nam tử áo vàng cười nói, nghe nói Cửu Nghi huynh hạ giới, chậm chạp chưa về, ta còn tưởng rằng Cửu Nghi huynh thân gặp bất trắc, không nghĩ tới Cửu Nghi huynh còn tại nhân thế, thật sự là lão thiên mắt bị mù. Tề Cửu Nghi cười lạnh nói, nhờ phúc, người hiền tự có thiên tướng, ta phúc lớn mạng lớn, tự nhiên không chết được. Một vị phía sau sinh cánh nữ tử thân thể mềm mại, nhìn về phía trong giao hải Tần Mục cùng Vân Tiệm Ly, nhiều hứng thú nói, vừa rồi chính là Mục Thiên Tôn cùng Vân Tiệm Ly giao thủ sao? Quả nhiên lợi hại, thần thông vô lượng, để người ta dọa đến kém chút không dám tới đâu. Thiên Tôn, tự nhiên là có chút bản lãnh. Lại có một vị đạo nhân cười nói, Mục Thiên Tôn mặc dù là đến từ hạ giới nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng thân bản lĩnh này có thể cùng Vân Tiệm Ly tương xứng, hoàn toàn chính xác cao minh. Đám người nhao nhao gật đầu, cười nói, khó trách hạ giới dê nhũi gọi hắn là Duyên Khang bá thể, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Đột nhiên, Vân Tiệm Ly khí thế lại lần nữa bộc phát, trong lòng mọi người tất cả giật mình, bọn hắn còn muốn đánh, nhưng mà lần này khác với lúc đầu. Vân Tiệm Ly bàn tay nâng lên, phù văn tung bay, hình thành Tiêu Hán Thiên Đình dị tượng, từng viên tinh thần hình thành, từng tòa thần điện thần thành nhau nhau xuất hiện. Hắn rèn luyện phù văn tạo dựng ra từng tôn cổ lão thần trì, mỗi người đều mang dị tượng, thần trì càng ngày càng nhiều, mà tòa kia thiên đình cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Càng về sau, Tiêu Hán Thiên Đình tựa như từ quá khứ đi vào hiện thực. Tòa Tiêu Hán Thiên Đình kia trong Lăng Tiêu Bảo Điện, phảng phất có một tôn đại đế phục sinh, to đạo âm lập tức vang vọng giao hải, đinh tai nhức óc. Cho dù đám người là trên Thanh Hoa bảng cùng Thần Tú bảng có đầu có mặt nhân vật, giờ phút này cũng không nhịn được biến sắc. Vân Tiệm Ly thi triển ra tuyệt học, hắn chưa bao giờ trước mặt người khác thi triển qua, hẳn là hắn gần nhất khai sáng ra tới đại thần thông. Hắn khí huyết không gì sánh được nồng đậm, khí thế không gì sánh được bá đạo, để cho người ta không khỏi lòng sinh e ngại. Nhưng vào lúc này, Vân Tiệm Ly đem chiêu đại thần thông này uy năng triệt để nở rộ. Một ấn này, để Vân Tiệm Ly đột phá đến lúc trước không cách nào tiếp xúc đến đạo cảnh, để trong lòng hắn một mảnh không minh. Lúc trước hắn không cách nào đem một chiêu này uy lực hoàn toàn phát huy ra, bây giờ đối mặt Tần Mục đại địch này, hắn rốt cục có thể quên đi tất cả trói buộc, hết thảy lo lắng, thông thống khoái khoái đem chính mình khát vọng thi triển. Trong lòng hắn, một chiêu này đã hoàn mỹ vô khuyết. Sau một khắc, một kiếm bay tới, kiếm đầy Tiêu Hán Tần Mục kiếm quang sắc bén không gì sánh được, đâm xuyên Tiêu Hán Thiên Đình, đánh giết đại đế tại trong Lăng Tiêu Điện. Kiếm quang đâm vào Vân Tiệm Ly thể nội, Vân Tiệm Ly nghe được một tiếng oanh minh, hắn thần kiều lại bị Tần Mục một kiếm đoạn đi, thần kiều thần tàng ầm vang sụp đổ. Mục thần ký tháng sau sông nguyệt phiếu bảng, còn xin mọi người là mục thần ký lưu dương giữ gốc nguyệt phiếu. Không giờ tối hôm nay điểm sẽ có đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.